Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Bạch Ưng, núi hoang không cao, thế núi cũng không đột ngột, thế nhưng là leo núi đối với một cái lâm vào mấy ngàn người vây quanh võ giả tới nói. Tuyệt đối với không phải một ý kiến hay, liền từ ngôn loại này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra được. Quỷ vương môn cùng chỉ phiến môn càng là nhìn ra. Truy, Trác Thiếu Vũ nhìn thấy đối phương trốn hướng núi hoang, nhất thời cười lạnh phân phó thủ hạ. Quỷ vương môn ỉ vào nhiều người, phần phật chạy loạn phía dưới, đem chỉ phiến môn gần 110 người kém chút cho tách ra. Hừ, Tiêu Mộng biết rõ cái kia đại thái bảo không có hảo ý. Hắn còn không thể thật cùng quỷ vương môn động thủ, động động miệng có thể. Hai nhà vốn là liên minh quan hệ, mà lại thật muốn động thủ, chỉ phiến môn người tới quá ít, căn bản không chiếm được chỗ tốt. Làm một cái đứng đắn ngũ mạch tiên thiên, hai nơi tà phái xem như liều mạng, coi như dùng người lấp, bọn họ đều phải để lại phía dưới cái này cái chỗ tốt to lớn. Nhìn thấy đám người tuôn hướng núi hoang, Từ Ngôn cũng theo khác một bên dốc núi hướng trên núi đi. Một bên vò đầu một bên tự nói, miệng độc như vậy, không giống cái kẻ ngu a, chẳng lẽ nàng còn có hậu thủ? Bàng Hồng Nguyệt xác thực còn có hậu thủ. Tại trèo núi thời điểm, vị này đến từ đại phổ đứng đắn môn phái thứ nhất nữ hài, từ trong ngực móc ra một cái sáo trúc, một bên trốn một bên thổi. Cứ việc cước bộ có chút phù phiếm, như cũ liều mạng hướng đỉnh núi chạy vội. Thanh thúy sáo trúc truyền đi xa xưa, Từ Ngôn mọi loại không hiểu, còn tưởng rằng vị này lúc sắp chết tâm tình thật tốt, muốn trình diễn một khúc bỏ mạng khúc. Thế nhưng là Tiêu Mộng cùng Trác Thiếu Vũ nghe được tiếng địch về sau sắc mặt là cùng nhau biến đổi. Không tốt, hai người ở trong lòng thất kinh đồng thời. Bầu trời xanh phía trên có một cái điểm trắng đang lao xuống mà đến. Đó là một đầu ưng, một đầu toàn thân trắng như tuyết đại bàng, đang leo núi Từ Ngôn. Nguyên bản ngửa mặt lên xem náo nhiệt, khi bầu trời phía trên xuất hiện bạch ưng thời khắc, hắn là cái thứ nhất phát hiện người. Tại Từ Ngôn trong mắt trái, đầu kia bạch ưng uy phong phi phàm, đôi mắt sắc bén, ưng chảo như đao, một tiếng tê minh vang vọng khắp nơi. Thật xinh đẹp bạch ưng, cảm thán đại bàng uy phong. Từ Ngôn lúc này mới phát giác, đầu kia bạch ưng đang phóng tới đỉnh núi. Nguyên lai cái kia che mặt nữ hài chuẩn bị ở sau cũng là đầu này bạch ưng. Quả là như vậy, sau một lát, đã chạy trốn tới đỉnh núi người bịt mặt thả người vọt lên. Giống như muốn nhảy núi một dạng, không ngang dưới hạ thể rơi. Hai cánh tay phân biệt bắt lấy ưng chảo. Cứ việc chúng độc, lấy tiên thiên ngũ mạch chân khí áp chế thuốc độc còn không khó. Nàng là người nhà họ Bàng, đuổi tới đỉnh núi Thái Bảo bên trong. Có người tức giận giống một câu, Trác Thiếu Vũ sắc mặt âm trầm vô cùng, vị kia ngụy quân tử Tiêu Mộng càng là mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Nhị đệ, Trác Thiếu Vũ nói nhỏ bên trong, nhị thái bảo Dương Ca xoay tay lại lấy xuống trọng nỗ. Két xê ca ý tê tê tê một trận giòn vang. Sắc bén tên nỏ đã nhắm ngay vừa mới lên không thân ảnh. Tiên thiên võ giả cũng sẽ không bay. Một khi người ta bị bạch ưng cứu đi, quỷ vương môn cùng chỉ phiến môn người muốn đuổi theo là đuổi không kịp. Thế nhưng là trọng nỗ loại này tại công thành thời điểm mới có thể dùng được quân quốc nặng giới, lại là đập nện mục tiêu trên không hữu hiệu nhất thủ đoạn. Chỉ cần không có bay quá cao, có trọng nỗ nơi tay Dương Ca liền sẽ nhiều cái bia sống. Khóe miệng nhe răng cười biểu thị nhị thái bảo lòng tin. Đối phương vẻn vẹn bay ra 20-30 trượng, loại này khoảng cách đao kiếm đã vô hiệu, lại là trọng nỗ thích hợp nhất sát thương khoảng cách, chỉ phiến môn độc dược cùng ác độc. Cứ việc Bàng Hồng Nguyệt lấy chân khí áp chế thuốc độc, nàng tứ chi như cũ mềm mại bất lực, bắt lấy ưng chảo đã là miễn cưỡng. Lúc này nghe được sau lưng có nỗ huyền vang động, nàng trong lòng nhất thời trầm xuống. Hừ, vừa rồi tại trong lúc đánh nhau, Bàng Hồng Nguyệt cũng không có quá chú ý Dương Ca cõng ở sau lưng cái gì. Lúc này nàng mới giật mình đối phương lại có trọng nỗ loại này đáng sợ vũ khí. Nếu như trên mặt đất đúng, Bàng Hồng Nguyệt ỷ vào thân pháp linh động, có lòng tin tránh đi Trọng Nỗ bắn giết. Nhưng bây giờ nàng là giữa không trung, căn bản không chỗ mượn lực. Chỉ cần buông lỏng tay, chính mình liền sẽ rơi vào tà phái làm ra. Bị tà phái bắt đến hậu quả là cái gì? Bàng Hồng Nguyệt tự nhiên lòng dạ biết rõ. Cho nên nàng thà rằng bị một tiễn bắn chết, cũng tuyệt đối sẽ không còn sống rơi vào Quỷ Vương môn làm ra. Đem vừa nhắm mắt, Bàng Hồng Nguyệt gắt gao bắt lấy ưng chảo. Có thể hay không còn sống rời đi Tề Quốc, thì nhìn tạo hóa, siêu, siêu, mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió. Lạnh lóng lánh tên nỏ như thiểm điện bay ra, thẳng đến Bàng Hồng Nguyệt hai vai. Không phải một cái tiễn, mà chính là song tiễn tề phát. Chỉ cần xuyên qua đầu vai, mạnh hơn võ giả cũng lại bởi vì bất lực mà tuột tay. Quỷ Vương môn nhân nếu là sống, chết đứng đắn đối bọn hắn tác dụng không lớn. Dương Ca lúc này mới lựa chọn song tiễn tề phát, mà lại nhắm ngay địch nhân hai vai. Hắn thấy chính mình bách bộ xuyên dương tiễn pháp, lần này tuyệt đối hội nhất kích mệnh trung, khoảng cách 10 phần phù hợp, mà lại đối phương giữa không trung lại không cách nào tránh né. Trừ phi buông tay, nếu không liền muốn trúng vào hai mũi tên. Về phần buông tay vẫn là chịu tiễn, hậu quả tất cả đều là rơi xuống xuống. Nhị thái bảo âm hiểm, cũng không trở ngại hắn tiễn pháp. Chỉ bất quá Dương Ca không có nghe được. Tại tên nỏ vừa mới rời dây cung thời điểm, khác một bên trên sườn núi cũng đồng thời truyền đến trầm thấp quát nhẹ. Song tước, siêu, siêu, Từ Ngôn trong tay phi thạch, cùng Dương Ca Trọng Nỗ lên nỏ tiễn gần như đồng thời bay ra ngoài. Tốc độ càng là quỷ dị giống như đúc. Tại khoảng cách Bàng Hồng Nguyệt đầu vai không đến một thước địa phương, phi thạch cùng tên nỏ rốt cục gặp nhau. Hai tiếng thanh thúy nổ vang tại Bàng Hồng Nguyệt bên tai xuất hiện. Bởi vì khoảng cách quá gần, chấn động đến nàng lỗ tai đau nhức. Cùng lúc đó, cái kia hai cây chí mạng tên nỏ đồng thời bị vỡ ra tam xích, theo Bàng Hồng Nguyệt thân thể hai bên trái phải bay qua. Tại bắn bay tên nỏ đồng thời, cùng nhau nhỏ nhắn cục đá tại đánh tới tên nỏ về sau theo Bàng Hồng Nguyệt đầu vai xẹt qua. Không hổ là tiên thiên ngũ mạch, vốn cũng không biết đánh bên trong Bàng Hồng Nguyệt cục đá. Theo nàng đầu vai bay qua trong nháy mắt, vị này bị Từ Ngôn coi là ác độc nữ thiếu nữ vậy mà bỗng nhiên mở ra răng ngà, cắn một cái vào khối kia cứu nàng nhất mệnh thạch đầu. Sau đó tại mấy ngàn tà phái không cam lòng phía dưới, bị Bạch Ưng mang theo xa xa đi xa. Dương Ca nhất kích không trúng, nhất thời sững sờ, sau đó bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên dưới núi. Hắn đánh ra tên nỏ, cho nên hắn thấy rõ ràng nhất, tại khác một bên dốc núi có người ném ra thứ gì, bắn bay hắn hai cái tên nỏ, vây đi qua. Dương Ca mặt giận dữ địa quát, có người phá ta Trọng Nỗ. Hắn cái này một hô, Trác Thiếu Vũ càng là giận dữ, phân phó lấy tất cả Quỷ Vương môn đệ tử hướng về Dương Ca vạch dốc núi đánh lén mà đi. Cái kia đứng đắn tiên thiên ngũ mạch đã đuổi không kịp, đã có nhân tướng trợ đứng đắn, vậy liền lưu lại cứu người cái này tốt. Chẳng những miệng độc, tâm tư còn đủ ngốc, nhà ai sinh ra như thế cái yêu tinh hại người. Chân núi trong rừng cây, vừa mới trốn xuống núi đến Từ Ngôn là khổ không thể tả, hai cánh tay tê dại không thôi, dưới chân ngược lại là cực nhanh, không vui không được a. Phía sau tốt mấy ngàn người đuổi theo, nếu không phải Từ Ngôn đánh ra song tước, lúc này vị kia thiếu nữ che mặt chỉ sợ sớm đã rơi vào tà phái làm ra. Hắn thực không muốn giúp bận bịu, đối phương có thể là muốn tặng hắn làm thái giám ác nhân, cũng không biết làm sao. Vừa nhìn thấy Dương Ca đánh ra Trọng Nỗ, Từ Ngôn cơ hồ là vô ý thức hai tay so sánh lực, trực tiếp vận dụng phi thạch thức thứ hai song tước. Phi hoàng đã tới không kịp ngăn lại tên nỏ, mà song tước thi triển phía dưới, Từ Ngôn hai tay lần nữa tê dại vô cùng. Bất quá lần này song tước xuất thủ, so với năm ngoái lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì bây giờ tiểu đạo sĩ đã dần dần lớn lên. 16 tuổi thiếu niên, chính là khí huyết tràn đầy lúc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,